Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1. Muội muội ta yêu ngươi. Ta gọi Trần Trường Thanh, đến từ địa cầu. 10 năm trước ngày hôm nay ta xuyên việt đến Ngọc Môn giới Bắc Hải trấn Trần gia. Đã không thiên phú tu luyện, cũng không bàn tay vàng, gia tộc tất cả mọi người nói ta là phế vật. Ta vốn dĩ cũng cho là mình muốn ngơ ngơ ngác ngác qua hết cả đời này cho tới hôm nay. Muội muội ta ra đời tại Trần gia Tam Phòng biệt viện, góc hẻo lánh của một căn phòng nhỏ. Một cái nhìn qua 10 tuổi ra mặt tiểu nam hài ghé vào góc tường. Trên mặt của hắn mang theo khó có thể ức chế nụ cười. Bả vai hơi hơi run rẩy, kém chút liền trong tay bút lông đều cầm không vững. Hắn khống chế lấy tay của mình, dùng bút lông tại một quyển trống không sách trên viết không người xem hiểu văn tự. Khi hắn viết xong một chữ cuối cùng thời điểm, hắn dùng lực nháy nháy mắt, lần nữa xác nhận xuất hiện ở trước mắt thần bí giao diện. Hắn rốt cục đè nén không được kích động trong lòng, nhỏ giọng mà nói câu: "Muội muội ta yêu ngươi." 10 năm sau, Trần gia diễn võ trường. Hôm nay là Trần gia mỗi năm một lần thi đấu thời gian. Tất cả 20 tuổi phía dưới có thiên phú tu luyện Trần gia tiểu bối đều có thể ra sân tham dự thi đấu. Tại thi đấu bên trên biểu hiện ưu tú, Trần gia tiểu bối có thể thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Tu luyện, Trần Quan Đình năm nay 60 có 3. Hắn là Trần gia gia chủ, linh hồ cảnh tu vi. Đặt ở Bắc Hải trấn loại địa phương nhỏ này cũng coi là một cao thủ. Ngày hôm nay tâm tình của hắn tựa hồ không tệ, cùng bên cạnh Tam Nhi tử Trần Hạo Đông cười cười nói nói. Bởi vì một lần này hắn tu luyện xuất quan liền nghe nói bọn họ Trần gia ra một tên tiểu thiên tài. Trần Tử Nghênh năm nay mới 10 tuổi, liền đã hiện ra vượt qua thường nhân thiên phú tu luyện. Ở năm ngoái cuối năm, cũng chính là Trần Tử Nghênh 9 tuổi năm đó, nàng linh thức bên trong linh giếng cũng đã có linh dịch hiện lên. Ngắn ngủi nửa năm nàng đã từ linh tỉnh cảnh sơ kỳ tu luyện tới linh tỉnh cảnh trung kỳ. Tại Trần gia gia tộc lịch sử bên trong, cho tới bây giờ đều chưa từng ra dạng này thiên tài. Phải biết nàng mới bất quá 10 tuổi mà thôi. Lúc này, Trần gia niên kỷ ở 20 tuổi trở xuống tiểu bối xếp thành hai hàng dài. Đứng tại diễn võ trường bên trái, xếp tại sau cùng Trần Tử Nghênh nhất là chói mắt. Trần Tử Nghênh khuôn mặt phảng phất qua thượng thiên tinh điêu tế trác đồng dạng. Phấn trắng trên mặt ẩn ẩn thấu đỏ, một đôi mắt to óng ánh trong suốt, ngẫu nhiên cười lên thời điểm, khóe miệng sẽ hiện ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, mười phần đáng yêu, nhưng là nhất làm cho nàng để người chú ý, là nàng mặc lên người quần áo luyện công. Mặc dù đột nhiên nhìn qua bất quá cũng là một kiện màu tím đen quần áo luyện công, nhưng là nhìn kỹ lại có thể phát hiện ở cái kia quần áo luyện công mặt ngoài được vá lên một tầng màu đen lưới võng. Lưới võng bên trên dùng kim sắc sợi tơ tạo hình ra nhiều đóa hoa văn trông rất đẹp mắt. Cái hông của nàng cột một đầu tử kim yêu đái, trên đai lưng được xăm một đầu tử kim thần long. Đai lưng phía dưới, váy theo gió mà động, để nàng xem ra so với người khác càng thêm linh động. Lúc này, Trần Tử Nghênh cái kia tròn tròn mắt to đang bốn phía nhìn quanh, tựa hồ là đang tìm người nào. Trong chốc lát, nàng hai mắt tỏa sáng, bởi vì nàng nhìn thấy một người mặc màu trắng áo dài, gột dài bím tóc, sắc mặt tái nhợt. Lại có mấy phần thanh tú thiếu niên đi vào diễn võ trường. Nàng hưng phấn phất tay: "Ca ca, ca ca ta ở chỗ này." Nghe được Trần Tử Nghênh bỗng nhiên không để ý dáng vẻ hét to, Trần Quan Đình không nhịn được nhíu mày. Ngồi ở vị gia chủ này bên người Trần Hạo Đông rời đi liền nhìn hướng Trần Tử Nghênh một bên kia, thần sắc trở nên hết sức khó xử. Không chỉ là Trần Hạo Đông, tại diễn võ trường những người khác đem lực chú ý tập trung đến thiếu niên mặc áo trắng kia trên Người, Trần Trường Thanh, hắn sao lại tới đây? Trần Trường Thanh, Trần gia tam phòng Trần Hạo Đông trưởng tử, năm nay 20 tuổi, 10 tuổi lúc bị phán định linh giếng khô kiệt, không thiên phú tu luyện. Trần gia tổng cộng tứ phòng người phía dưới tiểu bối vô số. Tự nhiên không có khả năng mỗi người đều có thiên phú tu luyện. Đồng dạng giống Trần Trường Thanh loại người này, sau trưởng thành liền sẽ an bài đến trong gia tộc, trở thành gia tộc quản sự, phụ trách gia tộc kinh doanh phương diện làm việc. Chỉ là cái này Trần Trường Thanh cũng không biết lúc nào đắc tội Trần gia đích tôn đại công tử Trần Vĩ Tùng. Trần Vĩ Tùng là Trần gia thiếu niên thiên tài, tăng thêm lại là trưởng tử cháu ruột. Gia tộc tất cả mọi người muốn nhìn sắc mặt của hắn làm người, tự nhiên cũng không người dám cho Trần Trường Thanh an bài công tác. Điều này sẽ đưa đến Trần Trường Thanh năm nay đều 20 tuổi. Y nguyên cả ngày ấy không có việc gì, chơi bời lêu lỏng. Hơn nữa hai năm này Trần Tử nghênh quật khởi, dẫn đến phụ thân của hắn Trần Hạo Đông đều không làm sao đem hắn để ở trong lòng. Trần Trường Thanh xuất hiện, để Trần gia trên dưới đều hết sức ngoài ý muốn. Như loại này không có tu vi đệ tử, bình thường là sẽ không ở ngày này xuất hiện tại diễn võ trường mất mặt xấu hổ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Trường Thanh trên người. Trong ánh mắt đều là khinh thị. Cái này ngọc môn giới vốn chính là lấy võ vi tôn thế giới. Người người đều hướng tới tu luyện thành tiên. Giống Trần Trường Thanh loại này nhất định là phàm nhân tồn tại. Tự nhiên không khả năng có được coi trọng. Lão Tam, người này nhi tử cũng quá không hiểu chuyện rồi a hát. Hôm nay là ngày gì? Hắn tới nơi này làm gì? Ngồi ở Trần Quan Đình bên kia là Trần gia trưởng tử Trần Hạo Bắc. Trần Hạo Bắc có linh tuyền cảnh tu vi. Hắn trưởng tử Trần Vĩ Tùng cũng là linh tuyền tu vi. Một phòng song linh tuyền, mang ý nghĩa hắn cực lớn có thể trở thành Trần gia đời tiếp theo gia chủ. Chỉ là Trần Tử Nghênh xuất hiện, để Trần Hạo Bắc ẩn ẩn cảm thấy cảm giác nguy cơ. Trần Trường Thanh cái này không thiên phú tu luyện tam phòng trưởng tử liền trở thành Trần Hạo Bắc, dùng để đả kích Trần Hạo Đông công cụ. Trần Hạo Đông sầm mặt lại thấp giọng nói, ta đây liền để cho hắn rời đi. Không nghĩ tới một bên Trần Quan Đình lại nói một câu, cũng được, đến cũng đến rồi, liền để hắn nhìn xem a. Trần Hạo Đông kinh ngạc nhìn phụ thân một cái, phát hiện phụ thân ánh mắt một mực rơi vào Trần Tử Nghênh trên người, trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài là nồng nặc từ ái. Trần Trường Thanh đối chu vi đưa tới những cái kia khinh thị không hề hay biết. Hắn mặt mỉm cười hướng lấy Trần Tử Nghênh phất phất tay. Nghênh nhi ủng hộ, thắng ca ca làm cho ngươi quần áo đẹp. Dứt lời, Trần Trường Thanh liền tại diễn võ trường bên ngoài tìm một đất trống ngồi xuống. Cùng lúc đó, thi đấu cũng chính thức bắt đầu. Trần gia thi đấu không cầu xếp hạng, chỉ là cho thế hệ trẻ tuổi một cái bày ra mình sân khấu. Thi đấu từ Trần Quan Đình lão gia tử ngẫu nhiên rút ra một tên đệ tử ra sân. Đệ tử ra sân sau có thể chỉ rõ khiêu chiến dưới đài tùy ý một tên đệ tử. Chiến thắng về sau, dưới đài tùy ý đệ tử có thể lên đài khiêu chiến. Chỉ cần trên đài đệ tử thắng liên tiếp 3 trận về sau, hôm nay liền không cần tái chiến, biểu hiện xuất sắc đệ tử, vô luận thắng bại đều có thể được ban thưởng. Bởi vì Trần Tử Nghênh còn không có ra sân, cho nên Trần Trường Thanh ngồi ở bên sân đối thi đấu cũng không quá chú ý. Cả người hắn chạy không, giống như là đang ngẩn người một dạng. Trên thực tế, lúc này ở trước mặt Trần Trường Thanh có một cái những người khác không thấy được hệ thống giao diện. Giao diện bên trái là một cái động thái mô hình. Cái kia mô hình chính là người mặc quần áo luyện công Trần Tử Nghênh. Giao diện bên phải có 5 cái bất đồng tuyển hạng cái nút. Theo thứ tự là hình tượng, thuộc tính, trang bị, công pháp, nhiệm vụ. Tại 10 năm trước, Trần Tử Nghênh ra đời ngày đó, Trần Trường Thanh trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện một cái như vậy. hệ thống giao diện, hệ thống danh tự liền kêu, muội muội ta thiên hạ đệ nhất. Trần Trường Thanh có thể thông qua cái hệ thống này chú ý đến Trần Tử Ngênh trạng thái. Chỉ cần Trần Tử Ngênh thực lực lấy được tăng lên, hoặc là đạt tới hệ thống một ít yêu cầu, Trần Trường Thanh liền có thể thu hoạch được bất đồng ban thưởng. 10 năm này, Trần Trường Thanh đối Trần Tử Ngênh bảo vệ rất nhiều. Tại hai người mẫu thân sau khi qua đời, càng là thân kiêm mẫu chức, sáng sớm ngủ trễ, cho ăn dệt áo, dạy học viết chữ, hắn cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều làm bạn tại Trần Tử Ngênh bên người. Cùng nàng cùng một chỗ trưởng thành, trong này có hệ thống nguyên nhân, nhưng là nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Trần Tử Ngênh thật là đáng yêu. Nhìn xem Trần Tử Ngênh giao diện thuộc tính, Trần Trường Thanh nhịn không được bật cười. Tại người bên cạnh xem ra, nụ cười này tới không hiểu ra sao hơn nữa 10 phần quỷ dị. Cái này khiến vốn dĩ đứng bên cạnh hắn người đều không khỏi lui ra mấy bước. Thuộc tính, tính danh, Trần Tử Ngênh tu vi, linh tỉnh cảnh hậu kỳ tu giả, thân cao 1m45, thể năng hạn mức cao nhất 10 nghiêu chi lực linh dịch hạn mức cao nhất, 1 giếng linh dịch linh lực. Thuộc tính, nước, mộc, vũ khí tinh thông, kiếm thuật tân thủ, thiên phú đặc thù, đối ca ca quá phận ỷ lại, đối ca ca quá phận ỷ lại. Tại Trần Trường Thanh trong phạm vi tầm mắt, Trần Tử Ngênh thực lực tổng hợp tăng lên gấp đôi, tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi, trang bị, vũ khí, phổ thông kiếm gỗ, phổ thông kiếm gỗ, không có bất kỳ công hiệu kiếm gỗ, áo, điêu khắc kim loại viền gen phù văn, quần áo luyện công. Người chế tác, Trần Trường Thanh, điêu khắc kim loại viền gen phù văn quần áo luyện công. Có thể suy yếu linh tuyền cảnh sơ kỳ trở xuống công kích hiệu quả. Suy yếu hạn mức cao nhất là 3 thành. Người công kích tu vi càng mạnh, suy yếu hiệu quả càng thấp. Đai lưng, tử long đai lưng. Người chế tác, Trần Trường Thanh, tử long đai lưng. Rót vào linh dịch có thể kích phát đặc hiệu tử long đằng vân, tăng lên tốc độ phản ứng, tăng lên hạn mức cao nhất là 3 thành. Người sử dụng tu vi càng mạnh, tăng lên hiệu quả càng thấp. Hạ trang, phổ thông luyện công quần, phổ thông luyện công quần, không có bất kỳ công hiệu luyện công quần. Hộ thủ, phổ thông tơ lụa hộ thủ, phổ thông tơ lụa hộ thủ, không có bất kỳ công hiệu hộ thủ. Giày, đạp phong hoa. Người chế tác, Trần Trường Thanh, đạp phong hoa. Rót vào linh dịch có thể kích phát đặc hiệu đạp phong bộ, hướng chỉ định phương hướng phi tốc di động. Trang sức, như ý dây cột tóc. Người chế tác, Trần Trường Thanh, như ý dây cột tóc. Thi pháp lúc kết ấn xác suất thành công tăng lên 1 thành, kết ấn tốc độ tăng lên 1 thành, linh dịch tốc độ khôi phục tăng lên 1 thành. Công pháp thu thủy lạc hà công, không trọn vẹn. Trần gia gia chủ Trần Quan Đình ngoài ý muốn đoạt được công pháp, cũng là Trần gia tại Bắc Hải trấn đặt chân gốc rễ. Công pháp chú ý tại cảm ngộ thiên địa biến hóa. Tại lạc hà thời khắc ngồi xuống tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, tăng lên người tu luyện linh dịch số lượng cùng chất lượng. Thu thủy lạc hà kiếm, không trọn vẹn. Trần gia gia chủ Trần Quan Đình ngoài ý muốn đoạt được công pháp, cũng là Trần gia tại Bắc Hải trấn đặt chân gốc rễ. Thi triển kiếm thuật lúc có thể ngưng tụ hào quang, hào quang hóa hư làm thực công kích đối thủ. Nhiệm vụ, nhiệm vụ, gọi ngươi một tiếng ca ca, dám đáp ứng không? Đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, Trần Tử Ngênh chính miệng gọi ngươi một tiếng ca ca. Nhiệm vụ ban thưởng, Hoạt Tuyền đan 1 bình. Nhiệm vụ, vì ngươi dệt áo lông. Đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, tự tay vì muội muội làm 1 kiện y phục. Nhiệm vụ ban thưởng, dệt phù thuật. Nhiệm vụ, muội muội mạnh lên, may mắn không chọc. Đã hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu, Trần Tử Ngênh tu vi đạt tới linh tỉnh cảnh sơ kỳ. Nhiệm vụ ban thưởng, hồi hồn đan một mai. Nhiệm vụ, ngôi sao của ngày mai. Nhiệm vụ mục tiêu, để Trần Tử Nghênh ở gia tộc thi đấu bên trên thu hoạch được tam liên thắng. Nhiệm vụ ban thưởng, linh tuyền đan một bình. Nhiệm vụ tương tự còn rất nhiều, ban thưởng không giống nhau. Tại Trần Trường Thanh xem lướt qua hệ thống giao diện đồng thời. Tại thi đấu diễn võ đài bên trên, Trần gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ Trần Vĩ Tùng đã lấy quét ngang chi thế thắng liên tiếp hai tên đối thủ. Trần Vĩ Tùng năm nay 20 tuổi, so Trần Trường Thanh ra đời sớm 3 ngày. Hắn tại 18 tuổi năm đó liền đã đột phá linh tỉnh cảnh. Linh dịch bắn ra hình thành linh tuyền, đạt tới linh tuyền cảnh tu vi. Ở hắn trước kia, Trần gia chưa bao giờ có bất kỳ một cái nào con em trẻ tuổi có thể tại trước 18 tuổi đạt tới linh tuyền cảnh. Mặc dù năm nay Trần Tử Nghênh hoành không xuất thế, hấp dẫn trưởng bối chú ý, nhưng là, vô luận từ tu vi từ kinh nghiệm mà nói, Trần Vĩ Tùng cái này đệ nhất cao thủ danh tiếng đúng là hoàn toàn xứng đáng. Hơn nữa tại thi đấu chính thức trước khi bắt đầu, Trần Hạo Bắc liền đề nghị dặn dò qua Trần Vĩ Tùng một lần này thi đấu nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Mà Trần Vĩ Tùng xác thực cũng không phụ phụ thân hy vọng, cho thấy mình toàn bộ thực lực. Trần Quan Đình xem hết Trần Vĩ Tùng tỉ thí cũng không thể không cảm thán: Vĩ Tùng kẻ này, tiền đồ vô khả hạn lượng a. Nhưng mà Trần Quan Đình thoại âm vừa dứt, một cái nãi thanh nãi khí thanh âm bỗng nhiên ở dưới đài vang lên: Trần Vĩ Tùng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Chờ những người khác phản ứng lại thời điểm, Trần Tử Nghênh đã một cái bật người nhảy lên diễn võ đài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN